Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182. Nghèo túng hạn chế rồi ta tưởng tượng. Ai? Trước đợi một chút, Uyên Vương, ta nhớ được ngươi là cùng Thu Lạc cùng một chỗ phụng mệnh đi Freedom City à? Vào lúc này trực tiếp về ngươi phong đất giống như không tốt lắm đâu. Lý Hồng mở miệng nhắc nhở đến. Ngạch, Lý lão bản không nói ta đều quên hết. Ta cùng Thu Lạc cùng đi. Theo lý thuyết xác thực có lẽ cùng một chỗ hồi chiều phục mệnh mới đúng. Chỉ là không biết rõ bây giờ Thu Lạc người ở nơi nào. Cái này ngươi không cần lo lắng. Thu Lạc có lẽ tại Lâm gia. Cùng đi Đồng Châu Châu Phủ, ta giúp ngươi liên hệ một chút Lâm gia người. Chính các ngươi thương lượng a. Cũng tốt, vậy phiền phức Lý lão bản rồi. Không phiền phức, đúng lúc chúng ta cũng muốn đi kinh thành. Lúc đầu cũng muốn mượn dùng Lâm gia truyền tống trận. Thuận tiện chuyện một câu nói. Kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau chóng lên đường đi. Tính toán thời gian ta cùng Thu Lạc phụng mệnh rời đi vương triều không sai biệt lắm nhanh 2 tháng. Cũng nên trở về phục mệnh. Dạng này Lý Hồng một đoàn người đi ra thông đạo. Trở lại rồi điền trang bên trong. Lý Hồng dùng tinh thần lực đem mọi người bao khỏa thuấn di đến rồi Tuyết Nguyệt Thành truyền tống. Trận chỗ, lúc này bởi vì Mã Trác Tử báo cáo. Tuyết Nguyệt Thành truyền tống trận đang đứng ở kiểm tra. Lý Hồng bọn hắn chờ rồi một hồi lâu, kiểm tra nhân tài rời đi, đám người lập tức đi vào truyền tống trận, đi đến Đồng Châu Châu Phủ. Vừa đến Châu Phủ, Lý Hồng lập tức liên hệ rồi Lâm gia người, một đoàn người mượn Lâm gia tư nhân truyền tống trận đi đến rồi kinh thành vùng ngoại ô Đằng Vân. Phong Lâm gia tổ trạch, Lâm gia cao tầng tại Lý Hồng bọn hắn một ngồi truyền tống trận lúc thu đến rồi tin tức. Lâm Vấn lúc này hạ lệnh triệu tập ở kinh thành tất cả Lâm gia tộc người trở lại Đằng Vân Phong tổ trạch nghênh đón quý khách. Chờ Lý Hồng bọn hắn đến rồi thời điểm, Lâm gia tổ trạch đã là người đông nghìn nghịt. Bọn hắn vừa ra truyền tống trận, Lâm Vấn đi đầu một gối quỳ xuống nói đến: "Ta Lâm Vấn, Lâm gia 19 đại gia chủ, bái tạ Lý Hồng tiên sinh." Phía sau Lâm gia tộc người đi theo Lâm Vấn hô đến. Lâm gia, bái tạ Lý Hồng tiên sinh. Mấy ngàn người cộng đồng quỳ lạy, tràng diện sao mà hùng vĩ. Lý Hồng kiếp trước kiếp này chỉ ở kịch truyền hình bên trong gặp qua cảnh tượng như vậy. Bất quá từ khi đi đến cái thế giới này, cảnh tượng hoành tráng Lý Hồng gặp nhiều rồi. Cũng không có thất thố. Để Thu Nhi trước đỡ dậy Lâm Vấn bình tĩnh nói đến. Lâm gia chủ không cần khách khí, chúng ta bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. Đối Lý Hồng tiên sinh tới nói đây có lẽ là một trận giao dịch, nhưng đối chúng ta mà nói lại ân cùng tái tạo. Không có ngài xuất thủ giúp Thiên Thịnh đột phá, chúng ta Lâm gia chỉ sợ muốn bị chiếm đoạt. Này chờ đại ân chúng ta Lâm gia không thể báo đáp, đặc biệt phụng một chút nhỏ lễ vật. Nói xong Lâm Vấn đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Lý Hồng. Lý Hồng không có ngựa tiếp nhận chữ vật giới chỉ, mà là thao túng tinh thần lực cảm giác rồi một chút trong giới chỉ. Nhìn thấy trong giới chỉ đồ vật, Lý Hồng trong hốc mắt linh hồn chi hỏa điên cuồng nhảy vọt. Bởi vì kiếp trước quen thuộc, Lý Hồng đầu tiên chú ý tới là trong giới chỉ không đáng giá tiền nhất các loại đá quý. Những này đá quý tùy tiện nhặt lên một khỏa đến đều có bổ câu trứng lớn như vậy. Đặt ở kiếp trước có thể làm cho vô số người điên cuồng bảo bối giống rau cải trắng đồng dạng bị trồng chất tại chiếc nhẫn tầm thường nhất vị trí. Đá quý bên cạnh là từng cái hộp ngọc. Lý Hồng có thể rất rõ ràng cảm giác được trong hộp ngọc cất giữ đều là các thức chân quý linh dược. Hộp ngọc phía trước là một tòa gần 100 mét ma tinh núi. Thả đều cấp 7 lấy ma tinh. Riêng này tòa ma tinh núi giá trị đã vượt qua rồi Lý Hồng tay trừ rồi kia 7 loại linh dược bên. Ngoài tất cả đồ vật, Lý Hồng bây giờ không phải là quá thiếu tiền. Lâm gia tình huống hắn từ Lâm Thiên Thịnh nơi đó giải 7-8 phần. Dưới mắt chính là dùng tiền thời điểm, chỗ lấy cứ việc Lý Hồng rất muốn, nhưng hắn vẫn là giả ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió nói đến. Lâm gia chủ, các ngươi Lâm gia bị chèn ép cái này cũng nhiều năm cũng không dễ dàng. Những này đồ vật có lẽ là các ngươi Lâm gia rất lớn một bộ phận tài phú a. Ta thiếu tiền, những này vẫn là chính các ngươi giữ đi. Không không không, Lý Hồng tiên sinh ngài hiểu lầm rồi. Chiếc nhẫn này bên trong tài vật cũng không tính nhiều. Chúng ta Lâm gia lại nghèo này chút đồ vật vẫn có thể cầm ra đến. Lý Hồng nghe vậy không còn gì để nói, trong giới chỉ nhiều như vậy tài phú, tại Lâm Vấn miệng lại là này chút đồ vật. Quả nhiên là nghèo túng hạn chế rồi ta tưởng tượng. Nghĩ đến này, Lý Hồng lười nhác tại ra mồm vội ho một tiếng nhận lấy chiếc nhẫn. Khục, kia ta trước nhận, ai, nói ra thật xấu hổ. Ta Lâm gia đối ân nhân chủ tạ thế mà chỉ có như thế một điểm đồ vật. Chỉ là bây giờ ta Lâm gia tình huống thật sự là hỏng bét. Chỗ một thời kỳ nào đó trở về sau mời Lý Hồng tiên sinh kiến lượng. Chờ ta Lâm gia vượt qua cửa ải khó tất có thâm tả. Nghe xong Lâm Vân nói, Lý Hồng cảm giác chính mình nhận lấy một vạn chút bổ sung bạo kích chân thực tổn thương. Thật sâu đâm nhói rồi hắn yếu ớt tâm. Một bên Minh Nguyệt gặp Lý Hồng che ngực, cảm thấy có chút không đúng, vội vàng hướng Lý Hồng truyền âm hỏi. Lý Hồng, ngươi thế nào? Có phải hay không chiếc nhẫn kia bên trong tiền rất quá ít sao? Lý Hồng lung lay đầu không có nhiều lời cái gì, trực tiếp đem chiếc nhẫn ném cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thao túng tinh thần lực cảm giác rồi một chút. Toàn bộ người đều cứ thế tại rồi nguyên nơi. Nàng đã lớn như vậy chỉ ở Đồ Sơn yêu tộc tư khố gặp qua nhiều tiền như vậy. Trước đó Minh Nguyệt vẫn cảm thấy rất quái lạ. Một cái như thế lớn quốc gia tại sao phải mưu đoạt một cái gia tộc tài phú? Gia tộc tại lớn cũng không khả năng cùng một cái quốc gia vai. Nhìn thấy trong giới chỉ đồ vật về sau, Minh Nguyệt minh bạch rồi. Này TM ở đâu là gia tộc? Lâm gia cầm ra đến biểu thị cảm tạ tài vật đều nhanh tương đương Đồ Sơn yêu tộc tại Freedom City 4. Khố bên trong tài sản rồi. Đừng nói là đại đường vương triều rồi. Đổi thành nàng, nàng đều muốn đi ăn cướp Lâm gia. Đám người lại hàn huyên sau một lúc. Uyên Vương đứng ra hướng Lâm Vấn chắp tay một cái nói đến. Lâm gia chủ, xin lỗi. Trước đó tại Freedom City đối cháu trai của ngài xuất thủ. Thật sự là hoàng mệnh khó vi phạm. Xin ngài kiến lượng, Uyên Vương điện hạ không cần như thế. Thiên Thịnh người không có chuyện, người lại cùng Lý Hồng tiên sinh dựng rồi dây. Xem ở Lý Hồng tiên sinh mặt mũi, lúc này như thế đi qua đi. Tất cả mọi người không cần nhắc lại. Lâm gia chủ khoan dung độ lượng, tại hạ đi đầu cảm ơn qua. Uyên Vương điện hạ quá khách khí. Bất quá nói lên Freedom City, ta nhớ được ngươi cùng Thu Lạc là cùng nhau lĩnh hoàng mệnh. Về sau lẽ ra cùng một chỗ tiến cung phục mệnh mới đúng. Dưới mắt Thu Lạc bây giờ đang ta Lâm gia, một hồi ta mang ngươi tới. Còn có một chút chi tiết muốn cùng hai vị bàn giao một chút. Uyên Vương gật đầu một cái nói đến. Ta vừa vặn cũng muốn cùng Lâm gia chủ nói chuyện này chuyện. Kia một hồi tại nói chuyện a. Các ngươi có chuyện đi làm a. Không cần, bởi vì ta thủ tại chỗ này. Lý Hồng nhàn nhạt nói đến. Lâm Vấn nghe vậy có chút do dự. Cái này không tốt lắm đâu. Không có chuyện, các ngươi tìm người an trí một chút ta người. Ta cái này cũng muốn đi ra ngoài xử lý chút chuyện. Vậy thì tốt, người tới mang Mi Cha tiểu thư bọn hắn đi an bài tốt sân nhỏ. Vãn Kiếm, Minh Nguyệt, các ngươi cũng ở lại đây đi. Ta cùng Thu Nhi đi có thể. Lý Hồng đối hai người nói đến. Giang Vãn Kiếm nghe vậy gật đầu xác nhận. Minh Nguyệt cũng không có phản đối, dắt lấy Mi Cha tay đi theo Lâm gia người hầu rời đi rồi tiền viện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,